Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 tập kích Vân Ẩn Thôn. Chương 612 tập kích Vân Ẩn Thôn Utsusuki Toneri cấp Uchiha Madara không phải một đuôi đến cửu vĩ. Cái loại này giải rác chakra, mà là trọn vẹn một khối. Bản thân liền mang theo thật lớn năng lượng 10 đuôi chakra, hiện giờ ngoại đạo ma tượng ở thất vĩ. 8 đuôi cùng cửu vĩ phương diện kém đến quá nhiều. Này đoàn chakra nếu như bị hấp thu, ngoại đạo ma tượng sống lại tiến trình sẽ đi phía trước bán ra một đi nhanh, nghe đối phương ý tứ. Tựa hồ trong tay còn có loại này chakra, Uchiha Madara nhìn về phía không trung. Thật là trên mặt trăng tới người sao? Đối phương trong tay còn có bao nhiêu 10 đuôi chakra đâu? Thuần Tịnh Bạch Nhãn vì cái gì muốn thứ này? Hắn âm thầm suy nghĩ nửa ngày, cũng không có gì manh mối, Hyuga cùng Uchiha cũng sưng. Uchiha nhất tộc tổ tiên đã sớm đem Bạch Nhãn nghiên cứu 180 lần. Dựa theo ghi lại, Bạch Nhãn tiềm lực rất lớn, nhưng chiến quốc thời đại liên tục nhiều năm. Cũng không nghe nói cái kia Hyuga ra ninja đem Bạch Nhãn tiềm năng khai phá đến đăng phong tạo cực. Nông nỗi, Uchiha có thể dựa vào tinh thần kích thích pháp mở ra kính vạn hoa. Hyuga ra tắc không được. Bọn họ trong ánh mắt bí mật vẫn luôn không có trồi lên mặt nước. Cái này đến từ trên mặt trăng ra. Hỏa biết một ít cái gì tin tức sao? Uchiha Madara thực mau liền đem rất nhiều ý niệm vứt ở sau đầu. Chỉ cần biết rằng Bạch Nhãn đối chính mình vô dụng, mà đối với đối phương lại rất hữu dụng là được, hắn đều mở ra Rinnegan. Không có khả năng lại đi tìm kiếm cái gì Bạch Nhãn bí mật. Nhổ trồng một con Bạch Nhãn. Có bệnh a, thật muốn như vậy làm. Hắn cảm thấy Ino bên kia có thể cười chết, Hyuga tông ra căn bản không ra thôn. Tưởng lấy Thuần Tịnh Bạch Nhãn, cần thiết tiến Mộc Diệp, hắn là cái thực kiêu ngạo người. Toneri trước một bước cho giao dịch phẩm, mà thứ này lại xác thật đối chính mình trợ giúp cực đại. Như vậy hắn liền sẽ hoàn thành cái này giao dịch, chỉ cần vô hạn nguyệt đọc mở ra. Bạch Nhãn muốn nhiều ít có bao nhiêu? Đến lúc đó cấp đối phương một đôi là được. Đến nỗi đối phương hay không sẽ lâm vào vô hạn nguyệt đọc giữa. Hắn là mặc kệ, Otsutsuki Toneri cũng ở mặt trăng thượng xem, hắn. Năm đó lục đạo tiên nhân phân cách 10 đuôi, phân thật sự hoàn toàn, 10 đuôi thể xác nội là không có chakra, nhưng Otsutsuki Hamura ở trên mặt trăng nhàm chán thời điểm, đã từng mang theo nghiên cứu 10 đuôi ý tưởng, đem một bộ phận 10 đuôi thể xác dùng âm dương độn chuyển hóa thành 10 đuôi chakra, hiện giờ này. Đó chuyển hóa lại đây chakra bị Otsutsuki Toneri lấy ra đi làm giao dịch. Chính là điển hình nhãi con bán ra điền tâm không đau. Cho dù tổn thất cũng không cái gọi là. Thứ này ở trong tay hắn xác thật vô dụng. Sasuke mang theo đại quân đối thảo ẩn thôn tiến hành tiêu diệt sát, tình báo bộ sai phụ trách cho hắn truyền lại thảo ẩn trong thôn tình báo. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Biết địch nhân số lượng, vị trí, năng lực, lấy nhiều đánh thiếu. Căn bản không có khả năng thua, Sasuke cũng hỏi qua sai. Này đó tình báo là từ đâu tới? Lại là như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Sai diện than giống nhau. Không hé răng, nói ra ngươi khả năng không tin. Này đó tình báo đều là tình báo bộ dùng công khoản từ Kakuzu bên kia mua tới. Kakuzu cũng là cái kỳ nhân. Kêu, đả đảo Yamanaka Ino thời điểm. Hắn kêu đến tặc vang dội. Quay đầu tới, lại cùng Ino thủ hạ làm buôn bán. Cái gì có thể mua? Cái gì có thể bán? Hai bên hợp tác kỳ thật vẫn là rất vui sướng, thảo ẩn thôn bị bình định. Nhưng còn có bộ phận còn sót lại phần tử đi theo Kazuma phụ tử lui lại tới rồi quỷ đèn thành, bên. Kia chính là một tòa hoang đảo. Dễ thủ khó công. Hơn nữa cực lạc chi dương còn ở vào mở ra trạng thái. Mấu chốt nhất chính là bên kia chính là ngục giam. Không có nước luộc. Kakuzu mang theo hảo cơ hữu Hidden chạy. Tình báo bộ bên này không có càng nhiều tình báo. Mộc Diệp ninja chuẩn bị chờ đợi còn lại 4 thôn ninja trình diện sau lại khởi xướng tiến công. 5. Đại nhẫn thôn nhân viên thường xuyên điều động cho tuyệt cơ hội, Zetsu lợi dụng ninja thay quân. Vận chuyển vật tư, người bệnh hồi thôn chờ cơ hội, đánh chết 5 đại nhẫn thôn ninja. Sau đó giả mạo thân phận, trà trộn vào nhẫn thôn giữa, này đó Zetsu làm được lặng yên không một tiếng động. Ngụy trang càng là không hề sơ hở. Đừng nói cao tầng, ngay cả một ít sớm chiều ở Trung Đồng bạn cũng không thấy ra những người này bị âm thầm thay. Đổi, Mộc Diệp thôn là thẩm thấu trọng điểm. Đốm đối tuyệt mệnh lệnh chính là tận lực tìm hiểu tình báo. Biết Mộc Diệp kia mấy cái quan trọng chiến lược vị trí. Đặc biệt là Yamanaka Ino ở địa phương nào. Lúc sau hắn liền có thể tiến hành bước tiếp theo hành động. Thất vĩ Jinchuriki bị Mộc Diệp bí mật bảo vệ lại tới. Cửu vĩ Jinchuriki liền ở Mộc Diệp thôn. Tám đuôi Jinchuriki thì tại Vân Ẩn thôn. Uchiha Madara năm đó cũng là xuất lĩnh tộc nhân khắp nơi. Chinh chiến thống soái, binh pháp tránh chỗ thực. Tìm chỗ hư đạo lý là hiểu. Mộc Diệp một đống cao thủ. Ino căn bản là bất động oa. Mỗi ngày ngồi xổm trong nhà. Namikaze Minato phụ tử thực lực đều không tính kém. Kakashi cũng là một cái rất mạnh ninja. Tsunade, Sasuke tùy thời có thể hồi viện. Hơn nữa âm thầm hồi thôn Jiraiya. Nhiều người như vậy vây quanh đi lên. Hắn võ nghệ lại cao cũng ngăn không được. Gần dựa vào Kazuma những cái đó kẻ điên vô pháp đem thủy quấy đục. Hắn cũng là rất có quyết đoán lực. Lập tức mệnh lệnh những cái đó dùng Hashirama tế bào clone ra tới Zetsu đại quân xuất động. Không hề là phía trước cái loại này tiểu phạm vi thẩm thấu ngụy trang, mà là 10 vạn Zetsu toàn bộ dưới mặt đất di động, thẳng tắp mà sát hướng Vân Ẩn thôn. Đốm muốn bắt sống 8 đuôi Jinchuriki. Vân Ẩn thôn phòng ngự kết giới ở trước tiên đã bị lẻn vào, tiến vào Zetsu phá hư. Được đến tin tức sau, đệ tứ Raikik giận dữ đánh vỡ văn phòng vách tường, vội vàng đuổi tới chiến trường. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Hắn một quyền đánh bạo một cái Zetsu, đối phương nhão nhão dính dính một đại đoàn, nhìn liền không giống bình thường sinh mệnh thể. Hắn tả hữu nhìn xem, phát hiện tầm mắt nội cùng Vân Ẩn ninja chiến đấu tất cả đều là này ngoạn ý, liếc mắt một cái nhìn. Lại, vô biên vô hạn, Vân Ẩn ninja võ đấu tinh thần không thể nghi ngờ. Từ trên xuống dưới, đều ở tử chiến. Đã từng chính mắt gặp qua Kinkaku Ginkaku huynh đệ bắt giữ cửu vĩ lão ninja kéo hy không màng chính. Mình 90 tuổi tuổi hạc, sử dụng một phen thật lớn điên Suriken, hô quát liên tục, một bên chiến đấu, một bên cấp tuổi trẻ ninja khuyến khích Darui. Hy chờ thượng nhẫn sôi nổi mang theo tiểu đội gia nhập chiến đấu, đáng tiếc. Zetsu số lượng quá nhiều, nguyên thời không năm đại nhẫn thôn liên quân xuất động. Tưởng đối phó nhiều như vậy Zetsu đều yêu cầu trả giá thật lớn thương vong. Hiện tại chỉ có Vân Ẩn một cái thôn. Vẫn là bị địch nhân từ ngầm chui vào thôn khởi xướng đánh bất ngờ. Vân Ẩn ninja phòng tuyến bị liên tiếp mà công phá. Đại lượng tuổi trẻ ninja ngã vào vũng máu. Giữa, phụ nữ, nhi đồng gọi thanh hỗn tạp ở nổ mạnh cùng phòng ốc sụp xuống trong thanh âm. Có vẻ là như vậy bất lực. Hi. Tổ chức lão nhân cùng hài tử lui lại. Mau, đừng động những cái đó ra sàn. Trước rút khỏi thôn. Darui, Darui đâu? Mau, người mang theo thượng nhẫn ban ninja đi đứng vững phía tây địch nhân. Lão tử không hạ lệnh. Các ngươi liền không được lui. Mabui, Mabui đâu? Đệ tứ Raikik lôi kéo phá la giọng nói ở chỉ huy. Nhẫn thôn loại này quân sự tổ chức đối với thủ lĩnh yêu cầu đầu tiên. Chính là có thể đánh. Không đầu óc cũng chưa quan hệ. Thời điểm chiến đấu ngươi có thể đỉnh ở tuyến đầu. Vậy ok. Đương nhiên. Lại có thể đánh. Lại có đầu óc đó là tốt nhất. Đệ tứ Raikik tính cách nóng này. Nhưng sức phán đoán là có. Lúc này trực tiếp mở ra lôi độn chakra hình thức. Cùng với lóa mắt sấm sét ầm ầm. Không ngừng ở Zetsu trong đội ngũ tả xung hữu đột. Phảng phất có được vô hạn thể lực. Căn bản là không biết cái gì gọi là mỏi mệt. Tấu chương xong, hết chương.